Duyên Bình nghe hắn nói như vậy, đại hỷ nói, vậy ngươi tự là đã đáp ứng. Diệp Không cười khổ nói, tiền bối, ta tha thứ ngươi, lại không thể đáp ứng ngươi. Ngươi nói ngươi đắc tội đều là người nào? Mỗi người đều là đại thừa kỳ. Ông trời, ơ, y, để cho ta bảo hộ các nàng. Tu vi của ta còn không có các nàng cao. Ta bất quá là cái kết đan tám tầm. A, không đúng, kết đan đại viên mãn tiểu tu sĩ. Duyên Bình cười ha ha, tiểu tử, ngươi cho ta ngốc hay sao? Ta những này đều cân nhắc không đến mà. Ta đã nói với ngươi, ngươi để lại 120 cái tâm. Duyên gia những cái kia quy trướng trưởng lão bọn hắn chẳng những không dám chọc các ngươi, còn phải bảo hộ các ngươi. Diệp Không ngạc nhiên nói, vì sao? Duyên Bình lạnh lùng nói ra, loại sự tình này câu nói đầu tiên đã thành chứ sao? Ta Duyên Bình hồi trở lại bọn hắn nói, nếu là dám khi dễ nhà của ta cô nhi quả mẫu, hừ hừ, chờ bọn hắn đi tiên giới, ta không phải vạn hạ đầu của bọn hắn làm cái buộc. Diệp Không ngạc nhiên, cái này Duyên Bình tuy nhiên ác một chút, nhưng này ác biện pháp thật đúng là dễ dùng. Những cái kia đại trưởng lão nhị trưởng lão tương lai cũng là phải phi thăng đấy. Duyên Bình lên trước đi chỉ biết so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa. Bọn hắn làm sao dám đắc tội Duyên Bình hậu nhân? Cái kia đã như vậy tiền bối, ngươi còn lại đem ta trảo tới làm gì? Diệp Không ngạc nhiên nói. Duyên Bình thở dài. Đáng tiếc ta không có nhi tử. Duy nhất tạp chủng nhi tử Long Hồ lại bị ta giết. Chờ ta đi rồi, cái nhà này sẽ không nam nhân. Không có nam nhân sẽ không người tâm phúc. Nếu là lại đến cái tiểu bạch kiểm cái gì thừa cơ mà vào, vậy cũng tự lộn xộn rồi. Diệp Không lại một lần té xỉu, cảm tình lão tiểu tử đó lo lắng chính là cái này. Thế nhưng mà tiền bối, kỳ thật tại hạ cũng không phải vật gì tốt, tại hạ là thuộc mã đấy, ngựa giống. Không không không. Duyên Bình khoát tay nói. Ít nhất ngươi dốc sức liều mạng cũng không thể tiếp nhận nhân yêu luyến. Nói sau ta cái kia lão bà đều hận ngươi chết đi được. Làm sao có thể với ngươi có một chân. Diệp Không buồn cười, cuồng bằng đem lão bà phó thác cho mình, Duyên Bình cũng đem lão bà phó thác cho mình. Chẳng lẽ mình tự như vậy trung hậu nơn? Về sau hồi trở lại địa cầu có thể khai mở cái chuyên môn giúp người khác chiếu cố lão bà công ty. Hai, y, y, bạn thân, muốn đi xa nhà mà. Muốn trường kỳ không trở về nhà mà. Vậy thì đem lão bà của các ngươi lại để cho bổn công ty chiếu cố a. Bổn công ty thu phí hợp lý, ba chứng nhận đầy đủ hết, danh dự cam đoan, số lượng nhiều gặp mặt trả giá. Này tiểu tử ngươi ngốc cười cái gì? Duyên Bình tiếng uống hỏi, đem Diệp Không kéo về sự thật. Diệp Không vội hỏi. Không có có hay không? Ta liền suy nghĩ. Cái kia căn cứ tiền bối ý của ngài. Ta là không phải có thể không cần lấy ngươi lưỡng nữ nhi. Duyên Bình nói, như thế nào không cần? Nữ nhi của ta cái đó điểm không tốt. Ta sớm đã từng nói qua, ta nhìn chúng ngươi làm ta con rể rồi, đem làm ta nói rồi là đánh rắm mà. Thế nhưng mà ngươi cũng biết ta không thích chơi nhân yêu luyến nha. Cái gì yêu? Duyên Bình tức giận hừ một tiếng. Đưa tay lấy ra một cái ảnh lưu niệm châu ném cho Diệp Không. Mắng. Ngươi nhìn xem các nàng ở đâu giống như yêu. Cái này cái gì à? Diệp Không hướng ảnh lưu niệm châu ở bên trong sung tiếng linh lực, lập tức Diệp Không trừng lớn mắt. Chỉ thấy bên trong một cái nữ hài chính trơn bóng tắm rửa. Hẳn là Tiểu Ngọc. cái kia không công lại non nớt thân thể trong nước bơi qua bơi lại, còn thỉnh thoảng ly khai mặt nước, đem hai quả đậu đỏ bày ra. Diệp không tranh thủ thời gian dừng lại linh lực, mắng: "Này, lão Long, tuy nhiên ngươi hỗn đản, có thể ta không nghĩ tới ngươi như vậy hỗn đản. Ngươi sao có thể nhìn lén ngươi nữ nhi của mình tắm rửa? Ngươi quả thực liền cả những cái kia oa nhân cũng không như." "Ai nhìn?" Duyên Bình tức giận hừ nói: "Cái này ảnh Lưu Niệm Châu là ta tại Long Hồ cái kia tạp chủng trong túi trữ vật phát hiện đấy. Cái kia tạp chủng Nguyên Anh cũng không biết đi đâu, nhìn lén muội muội tắm rửa, bắt lấy hắn không phải rút hồn luyện phách không thể. Nguyên lai là như vậy." Diệp không gật gật đầu: "Không nghĩ tới Long Hồ tiểu tử kia thật đúng là long mặt thú tâm, liền cả muội muội tắm rửa đều muốn. Biến thái a, thật sự quá biến thái rồi." Diệp không nói tiếp: "Cái kia tiền bối ngươi cho ta xem cái này là có ý gì đâu này? Cho ta xem đến tiểu ngọc thân thể, đối với nàng sinh ra ý tứ. Bất quá đáng tiếc, ta Diệp không không phải Long Hồ cái loại người này. Hơn nữa ta nữ nhân bên cạnh rất nhiều, đối với loại này trẻ trung cũng không có hứng thú. Cho nên hay vẫn là hy vọng tiền bối ngươi thay người a." "Cái kia đại ngọc đâu này?" Duyên Bình lại hừ lạnh nói: "Nàng có thể là vì ngươi liền cả thân lão cha cũng không muốn rồi. Nghe nói còn vì ngươi chết qua lần thứ nhất. Vậy ngươi cũng không muốn muốn nàng mà." Diệp không ngẫm lại, gãi gãi đầu: "Đại ngọc biểu đạt qua tầm kia ý tứ mà. Giống như không có. Tiền bối, ta cùng Đại Ngọc là tình huynh muội, chúng ta đã kết bái làm huynh muội." Duyên Bình đắc ý nói: "Cái kia ta chính là cha ngươi rồi." Diệp không thổ huyết: "Chưa thấy qua như vậy thích chiếm người tiện nghi lão gia hỏa. Tiền bối, ta cùng Đại Ngọc kết bái, cùng ngài lão không có sao. Ngài là cha nàng, không phải cha ta. Cha ta sớm chết rồi. Vậy coi như rồi." Duyên Bình khoát khoát tay: "Nói ra vốn ý nghĩ của ta là đem ngươi áp tại Hắc Long Thành, sau đó cho ngươi cùng Đại Ngọc Tiểu Ngọc ở chung. Mọi người ngày tình cũ sâu, cũng dễ làm thôi. Nếu như còn không được đâu rồi, liền khiến cho dùng điểm dược. Cái gì Điên Long Đảo Phượng Tán, Bá Vương Liệt Nữ Hoàng, cho các ngươi đã xảy ra quan hệ nói sau. Nếu không đâu rồi, ta đã giúp những cái kia hồ ly lẳng lơ hoặc là miêu nữ cẩu nữ bỏ đi yêu khí, sau đó mê hoặc ngươi, cho ngươi không hề cự tuyệt nhân yêu luyến." Diệp không nghe xong đều muốn mắng chửi người rồi, cái này Duyên Bình quả nhiên là ác nhân, đại ác nhân. Ngày hắn tổ tiên bản bản, những điều này đều là cái gì chủ ý, ác độc quả thực là quá ác độc. Bất quá đâu này, Duyên Bình thở dài: "Đáng tiếc hiện tại lúc không ta đãi. Ta những này tỉ mỉ bày ra đi ra mỹ kế thượng sách cũng không kịp áp dụng rồi." Diệp không gật đầu: "Nhân tài a nhân tài. Tiền bối, ngài hay vẫn là sớm một chút phi thăng đi tai họa những cái kia tiên nhân a." Duyên Bình không có lý Diệp không trong lời nói mỉa mai, tiếp tục nói: "Ta vốn muốn ngăn chặn pháp lực của mình, thế nhưng mà lần này nóng nảy điểm, lúc ấy ăn cửu u mặt tâm liên, ta cũng cảm giác được thiên kiếp tiến đến. Ai, ta hôm nay cướp là ép tới quá lâu, cũng không biết ngày mai rốt cuộc là bao nhiêu thiên kiếp đang chờ ta đây này. Ngày mai." Tuy nhiên Diệp không mong chờ lấy Duyên Bình sớm một chút ly khai, thế nhưng mà nghe nói hắn ngày mai sẽ phải nghênh đón thiên kiếp, trong lòng vẫn là cả kinh. Phải biết rằng, thiên kiếp là có phong hiểm đấy. Nhất là Duyên Bình như vậy. Đem thiên kiếp trường kỳ áp chế. Đây là nghịch thiên sự tình. Ông trời nhất định phẫn nộ, đánh xuống thiên kiếp cũng sẽ biết xưa nay chưa từng có cường đại. Nếu là Duyên Bình có thể qua sống quá thiên kiếp, như vậy tự nhiên là hết thảy như Duyên Bình sở liệu như vậy. Nhưng nếu như Duyên Bình tại thiên kiếp trong treo rồi, Diệp không không cảm tưởng rồi. Nếu như Duyên Bình chết rồi, hắn cái kia chút ít cường gia tất nhiên sẽ cùng một chỗ đánh tới Hắc Long Thành. Chính mình cùng Đại Ngọc Tiểu Ngọc, đoán chừng đều phải chết ở chỗ này rồi. Duyên Bình không có lý Diệp không? Lại tiếp tục nói vốn ta là muốn cho ngươi làm thành chủ đấy. Bất quá hạt tâm bên kia chết sống không đồng ý. Không thể tiếp nhận một nhân loại làm hồng hoang bên ngoài trưởng khống giả. Ta cũng thật sự không có thời gian theo chân bọn họ thương lượng. Đành phải lui mà cầu tiếp theo. Lại để cho Đại Ngọc làm thành chủ. Chờ ta phi thăng về sau. Ngươi tự ở lại trong thành. Cái này mật thất bảo khố. Ngươi cùng Đại Ngọc cũng có thể tiến đến. Đại Ngọc tính tình phúc hậu. Ngươi muốn nhiều giúp đỡ nàng một điểm. Hiện tại nàng tại thang tầm ở bên trong. Ta sợ nàng cản không nổi ngày mai tiễn đưa ta phi thăng. Cho nên, cái này mật thất liền từ ngươi đến giao cho nàng. Duyên Bình nói xong, liền dẫn Diệp không đi vào hắn ngồi xuống tỉnh thất, giáo hội Diệp không mở ra mật thất khẩu quyết. Cuối cùng, Duyên Bình chỉ vào trong mật thất. Cái kia cái cự đại bảo châu. Nói ra đây chính là ta muốn lưu cho Đại Ngọc trọng yếu nhất bảo vật. Cái này bảo châu đúng là Duyên Bình mỗi ngày dùng để hấp thu yêu nguyên bảo châu. Hắn mở miệng nói ra vật ấy tên là truyền thừa châu. Chính là ta Duyên gia chí bảo. Lúc trước lão phu không biết đắc tội bao nhiêu tộc nhân. Lúc này mới đem bảo vật này lấy ra Hắc Long Thành. Cái gọi là truyền thừa châu là được ta kéo dài theo thầy học trăm vạn năm đến tất cả tiền bối lưu lại truyền thừa. Đã có bảo vật này, chẳng những bất luận cái gì tu luyện vấn đề cũng có thể tìm được đáp án. Hơn nữa trong đó yêu nguyên lực cũng là vô cùng cực lớn. Dùng vật ấy tu luyện, nếu so với dùng biến hóa chi thủy nhanh hơn trăm lần, gấp trăm lần. Diệp không con mắt sáng ngời. Duyên Bình lắc đầu nói ngươi không được. Người sử dụng phải có đủ duyên gia huyết mạch. Hơn nữa bị một người nhận chủ về sau, những người khác liền không cách nào sử dụng. Hiện tại ta đã xóa đi bên trên thần thức. Đến bây giờ ngươi lại để cho Đại Ngọc nhận chủ sẽ xảy đến. Duyên Bình nói xong, xuất ra một cái ngọc giản. Đây là nhận chủ phương pháp. Ngươi quay đầu lại chuyển giao cho Đại Ngọc sẽ xảy đến. Diệp không nghe hắn nói như vậy, Cũng không có thất vọng. Cho dù hắn không thể dùng, chỉ cần Đại Ngọc có thể sử dụng có thể. Bất quá lại để cho Diệp không vui vẻ chính là, Duyên Bình lại lấy ra mặt khác một vật. Nói ra cái này là không gian kia thú xác. Vật ấy chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thử nghĩ, bao nhiêu người sẽ ở truyền tống trong gặp được không gian thú đâu này? Lại có bao nhiêu người có thể giết chết không gian thú đạt được xác đâu này? Lão phu sống nhiều năm như vậy cũng là lần đầu tiên gặp được không gian thú. Bất quá lão phu không dùng được rồi, cho nên cái này xác sẽ đưa ngươi a. Đưa cho ta. Diệp không kinh hỉ nảy ra. Không nghĩ tới còn có này thiên đại chỗ tốt. Nếu như mình có thể bài trừ người khác thuấn di, đó là cỡ nào thuộc loại trâu bò một sự kiện. quả thực tự là nguyên anh kỳ sát thủ. Cái kia luyện chế phương pháp. Diệp không lại nghĩ tới, Duyên Bình từng nói qua, không có luyện chế phương pháp, đã có cái này xác cũng là không tốt. Duyên Bình cười nói chính mình đi trong bảo khố tìm đi. Duyên Bình đem toàn bộ hết gì đó cùng sở có chuyện toàn bộ bàn giao cho Diệp không. Liền mở miệng nói ra Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc. Sinh ra đến nay, ta liền không có chiếu cố các nàng. Nhất là Tiểu Ngọc. Tính tình có một điểm giống như ta. Tuy nhiên ta là ác nhân. Thế nhưng mà ta lại không thích cùng ta đồng dạng tính tình người. Cho nên về sau, ngươi nhiều chiếu cố một điểm. Hy vọng nàng sẽ không giống ta hư hỏng như vậy. Duyên Bình nói xong, liền phất tay nói ra tốt rồi. Ngươi trước tiên có thể đã đi ra. Tại thế giới này cuối cùng một đêm, ta tưởng một mình vượt qua. Nói xong, Duyên Bình liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ngồi xuống. Diệp không cũng đóng cửa lại, tự mình một người đi ra ngoài. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 970. Đờ. Y theo Duyên Bình đi vào mật thất lúc. Còn là giữa trưa. Một phen nhắn nhủ hoàn tất. Diệp không. Sắc trời đã xế chiều rồi. Mặt trời đã xuống núi, chỉ ở phía tây trong bầu trời lưu lại một bôi nhàn nhạt rặn mây đỏ còn bỏ không được rời đi. Cung điện bên ngoài đã là đen kịt một mảnh. Trong bóng tối, Tào Mộ sắc một đôi mắt đẹp đột nhiên sáng ngời. Nàng nhìn thấy Diệp không. Từ khi Diệp không cùng Duyên Bình đi vào, nàng vẫn thủ tại chỗ này, trong nội tâm thật sự là không yên lòng. Giờ phút này trông thấy Diệp không, nàng vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Diệp không, hắn tìm ngươi rốt cuộc là nói chuyện gì? Tào Mộ sắc vội hỏi nói. Hắn phải phi thăng rồi. Diệp không đón lấy đem Duyên Bình lời nói đại khái nói thoáng một phát. Tào Mộ sắc nghe xong vui vẻ. Lại nhìn xem Diệp không nói lão gia hỏa kia đi rồi. Vừa rồi không có buộc ngươi lấy Đại Ngọc Tiểu Ngọc. Ngươi vì cái gì giống như không vui đâu này. Đúng nha, ta cần phải vui vẻ đấy. Diệp không có chút miễn cưỡng cười cười. Bất quá trong lòng của hắn nhưng căn bản vui vẻ không đứng dậy. Ném lại hết thảy, một lòng chỉ cầu trường sinh. Nhưng chân chính đã đến phi thăng thành tiên một khắc. Lại muốn cốt nhục chia liền. Người yêu phân tán. Một mình tiến về trước một cái địa phương xa lạ. Đi về hướng một đầu tràn ngập không biết con đường. Đây quả thật là chính mình sở truy cầu mà. Diệp không đột nhiên trong lúc đó có chút hoảng hốt. Tại nơi này vừa mới hàng lâm ban đêm. Hắn đột nhiên suy nghĩ. Nếu như là chính mình ngày mai phải phi thăng. Ngày mai phải ly khai người yêu của mình. Con cái. Mẫu thân. Bằng hữu. Chính mình hội rất vui vẻ địa rời đi mà. Ngày hôm sau, Hắc Long Thành bên ngoài, núi hoang. Trời tờ mờ sáng. Đây là một cái hoang vu thạch đầu sơn, trên núi không có vật gì, ngoại trừ thạch đầu tự là thạch đầu. Thế nhưng mà tại đây núi hoang trong viên đá, lại có một loại linh trùng. Loại này linh trùng hương vị ngon. Chính là Hắc Long trong thành tử quán một đạo món ăn nổi tiếng. Cho nên cũng có chút cấp thấp yêu tu. Hội tới nơi này tìm kiếm linh trùng. Trông cậy vào có thể lấy về đổi chút ít biến hóa chi thủy tu luyện. Đâm đầu đi tới hai cái thỏ con yêu. Có thể xem thấy các nàng quần áo rách rưới. Toàn thân biến hóa địa phương hỗn loạn không chịu nổi. trong quần bên cạnh còn vểnh lên một cái thỏ cái đuôi. Hiển nhiên, các nàng cũng là muốn tới đây tìm kiếm một ít linh trùng đấy. Tỷ tỷ, tại đây thật sự có khe đá trùng mà. Một cái thỏ yêu hỏi. Đương nhiên là có, ta đã sớm nghe người ta nói đã qua, chỉ là không có xác định là cái này nối. Cái khác thỏ yêu nói ra. Hai cái thỏ yêu tại trên tảng đá núi tìm tốt một phen công phu. Cái kia lớn một chút thỏ yêu đột nhiên hô lên. Muội muội, ta thật sự trông thấy khe đá trùng rồi. Thật sao? Thật cao hứng. 100 đầu khe đá trùng có thể đổi một khối linh thạch rồi. Thỏ con yêu vui vẻ địa quát lên. Yêu tu giới cũng là hai cực phân hóa vô cùng nghiêm trọng. Những cái kia hóa hình kỳ thậm chí phân thần kỳ lão yêu nhóm bọn họ xài tiền như nước. Mà những này ở vào tầm dưới chót nhất yêu tu nhưng mà làm một khối linh thạch tại liều mạng. Hai cái thỏ yêu vận khí cũng không tệ lắm. Bận việc một buổi sáng sớm. Quá mặt trời mọc. Đã bắt được tầm 10 căn khe đá trùng. Tỷ tỷ, chúng ta về sau mỗi ngày đều tới nơi này bắt khe đá trùng, chúng ta có thể sớm một chút biến hóa rồi. Muội muội hưng phấn mà hô. Tỷ tỷ càng làm một chỉ khe đá trùng cất vào ống trúc. Lúc này mới cười nói muội muội ngốc. Cái này khe đá trùng sinh trưởng địa cực chậm. Lần sau không thể tại đây nắm. Lần sau chúng ta tự đi phụ cận trên núi hoang tìm kiếm. Tốt tốt. Nhưng lại tại các nàng vui vẻ thời điểm. Lại truyền đến hừ lạnh một tiếng. Là ai cho phép các ngươi tại ta Thanh Bạch huynh đệ trên địa bàn bắt trùng hay sao? Chỉ thấy hai cái xà yêu đi ra. Hai người này là hai huynh đệ. Đều là trúc cơ kỳ tu vị. Chiếm đoạt cái này một mảnh khe đá trùng tài nguyên. Tất cả ở chỗ này bắt trùng tiểu yêu đều được trải qua bọn hắn cho phép. Cái kia thỏ yêu tỉ muội lập tức sắc mặt đại biến. Bề bộn quỳ xuống nói tiền bối. Chúng ta không biết cái này là địa bàn của các ngươi. Chúng ta lúc này đi. Lúc này đi. Đối với cái này chút ít luyện khí kỳ tiểu yêu mà nói. Trúc cơ kỳ tự là vô cùng cường đại tồn tại. Huống chi hai người này. Trúc cơ kỳ cũng đã biến hóa rất nhiều. Hiển nhiên là dùng không ít biến hóa chi thủy có tiền thế hệ. Các nàng không thể trêu vào. Rắn lục cười lạnh nói tại huynh đệ chúng ta trên địa bàn nắm trùng đã nghĩ chạy đi sao? Nào có loại chuyện tốt này. Ai biết chúng ta không tại thời điểm các ngươi nắm bao nhiêu trùng. Thỏ yêu tỉ tỉ tranh thủ thời gian thả ra trong tay ốm trúc. Bối rối nói hai vị tiền bối. Chúng ta đều là luyện khí trung kỳ mà thôi. Cũng không có linh thạch cùng nước. Những này trùng đều cho các ngươi là được. Cái kia bạch xà lại tà tà địa đánh giá cái này đối với tỉ muội nói ra luyện khí trung kỳ. Không có biến hóa bao nhiêu nha. Thỏ yêu biến hóa địa phương không nhiều lắm. Cũng chỉ là thân hình cùng nhân loại tương tự. Cho nên bọn họ cũng không lo lắng hai cái xà yêu động tà niệm. Vì vậy tỷ tỷ nói ra đúng nha. Tiền bối. Chúng ta đều biến hóa hơi có chút điểm. Cơ bản còn là một con thỏ. Hai vị tiền bối tự thả chúng ta một con ngựa a. Có thể cái kia bạch xà lại ha ha cười nói lão tử ngoài trừ đầu đều biến hóa xong rồi. Sao lại? Há có thể để ý các ngươi loại này thân thể. Bên trên các ngươi không phải chà đạp chúng ta. Bất quá. Hắn lại tà tà cười cười. Nói ra tuy nhiên chúng ta không muốn bên trên. Tuy nhiên lại muốn nhìn các ngươi một chút phía dưới biến hóa đến cùng là cái dạng gì nữa trời. Đến cùng biến hóa bao nhiêu. Ha ha. Cái kia lượng thỏ yêu đều sắc mặt đại biến. Tuy nhiên các nàng còn không có biến hóa bao nhiêu. Thế nhưng mà cũng là biết rõ cảm thấy thẹn rồi. Cái này lưỡng xà yêu quả thực tự là ác liệt nhất vũ nhục. Thanh xà cũng hiểu được rất là thú vị. Nói ra đúng nha. Hai cái còn không có biến hóa con thỏ. Có cái gì xấu hổ đấy. Mau đưa quần váy đều cho chúng ta thoát khỏi. Để cho chúng ta xem các ngươi chỗ đó có hay không biến hóa. Cái này lưỡng xà yêu thật sự là vô sĩ thêm nhàm chán, vậy mà đưa ra loại này yêu cầu. Đây quả thực so trước mặt mọi người cường bạo các nàng còn muốn mất mặt. Không thoát mà. Bạch xà hừ lạnh một tiếng. Vỗ túi trữ vật. Lấy ra một thanh hạ phẩm thú cốt pháp khí. Không thoát quần muốn mạng của các ngươi. Đã chết còn đem các ngươi lấy hết ném ở Hắc Long Thành trên đường cái. Muội muội so sánh khiếp đảm trong nội tâm có chút sợ hãi. Nhỏ giọng nói ra tỷ tỷ chúng ta hay vẫn là thoát a. Tỷ tỷ giờ phút này một đôi thỏ mắt đỏ rực nói hai vị tiền bối. Ta thoát tự là. Có thể lại để cho muội muội ta ly khai. Thanh xà giận dữ. Ca ca. Không muốn cùng các nàng nhiều lời. Càng nói càng không thú vị rồi. Trực tiếp giết tự là. Hai cái con thỏ mà thôi. Cái kia bạch xà cũng hiểu được không có tí sức lực nào. Nói ra được rồi. Đại gia ta cũng không có hứng thú rồi. Tại trên địa bàn của ta trộm của ta trùng đi chết đi. Nhưng vào lúc này, Hắc Long Thành phương hướng lại đột nhiên bay tới hơn 10 đạo độn quang. Những cái kia cường đại pháp khí bên trên, đứng đấy yêu tu thực lực cũng đều là khủng bố như vậy. Vượt lên đầu một cái mặt đen lão giả càng là cường hoàn. Cái kia khí thế, thỏ yêu liếc mắt nhìn tự cảm giác mình hai chân như nhũn ra. Những người kia thế tới quá nhanh. Trong chớp mắt tự đều đứng ở trên núi nhỏ không. Hai cái xà yêu cuống quýt quỳ xuống. Dập đầu nói. Bái kiến các vị đại tiên. Đầu lĩnh Duyên bình thản thiện cười nói. Nghe nói cái này núi là huynh đệ ngươi đấy. Lão phu hôm nay cho ngươi mượn đỉnh núi độ kiếp. Không biết muốn cho các ngươi chỗ tốt gì. Độ kiếp. Lưỡng xà yêu đã sợ đến lời nói đều cũng không nói ra được. Bạch xà vội hỏi tiền bối không cần chỗ tốt. Cái này nói tùy tiện ngài dùng. Chỗ tốt gì đều không cần. Duyên bình cười ha ha. Ngửa mặt lên trời nói ra. Kéo dài mổ kiếp này cũng không làm chuyện tốt. Hai người các ngươi cũng là nhu thuận. Nếu là ngày xưa lão phu tuyệt sẽ không làm khó các ngươi. Thế nhưng mà hôm nay, Duyên bình tiếng cười dừng lại, vung tay lên, đánh ra hai đạo long diễm. Hừ lạnh nói, phi thăng sắp tới. Lão phu liền làm trước đó lần thứ nhất chuyện tốt. Mong mọi ông trời có thể cho ta một điểm vận may. Duyên bình nói xong cũng không nhìn cái kia lưỡng chỉ thỏ yêu trực tiếp bay về phía núi hoang đỉnh. Hai cái xà yêu tại kéo dài mặt bằng trước. Căn bản là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Trong chớp mắt đã bị long diễm đốt thành tro bụi. Hai cái thỏ yêu dập đầu nhiều cái đầu, lúc này mới cuống quýt ly khai. Núi hoang đỉnh núi. Duyên bình đứng chắp tay. Khí thế kinh người. Sắc mặt bình tĩnh. Phản phất không phải đợi đại thiên kiếp, mà là đang thưởng thức cảnh sắc. Mẫu Long Ngọc Ngưng đợi nhiều như vậy năm mới cùng nam nhân tương kiến. Không có ở chung mấy ngày. Đối phương lại phải phi thăng. Nàng cũng chỉ có nước mắt nhìn xem Duyên Bình. Nhìn xem Duyên Bình như thế nhẹ nhõm, Diệp không cảm thấy không ổn. Tuy nhiên đại thừa kỳ đại viên mãn chính là cái thế giới này cao nhất tồn tại, có thể bao quát thiên hạ chúng sinh. có thể lập tức tới chính là thiên kiếp nha. Lúc trước cuồng bằng thực lực không chút nào thua kém Duyên Bình. Cuồng bằng làm bao nhiêu chuẩn bị? Phòng ngự trận pháp, phòng ngự pháp khí. Tự như vậy, cuồng bằng còn kém điểm không có sống quá đi. Nhưng hôm nay Duyên Bình độ cướp, lại cái gì chuẩn bị cũng không làm, đây không phải muốn chết mà. Diệp không nhắc nhở. Tiền bối, thừa dịp hiện tại thời gian chưa tới, không bằng bố trí xuống mấy cái phòng ngự trận pháp, dùng phòng ngự vạn nhất. Bên kia Tiểu Ngọc cũng vội vàng nói, cha, ngươi tự bố mấy cái trận pháp a, có thể ngăn một đạo thiên lôi cũng tốt. Tất cả mọi người khuyên nhủ, thành chủ, ngài liền làm điểm chuẩn bị đi. Duyên Bình lại hừ lạnh một tiếng, khoát tay nói, đừng vội nhiều lời. Hết thảy sớm đã thiên ý nhất định, thiên như vong ta, ta tất nhiên vong chi. Trời không quên ta, nhiều hơn nửa thiên lôi, lại có thể làm khó dễ được ta. Diệp không ngẫm lại cũng thế, Duyên Bình nói cũng có đạo lý. Lúc trước cuồng bằng cũng đã chết ở kiếp lôi phía dưới, còn làm ra một cái hồn phách phi thăng. Điển hình ông trời không cho hắn chết. Chính đang nói, Duyên Bình đột nhiên long một trừng, mắt nhìn phương xa, nói ra, các ngươi đều lôi ra đi, thiên kiếp của ta đến rồi. Bất kể như thế nào, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố các nàng đấy, chúc ngươi may mắn. Diệp không đối với Duyên Bình gật gật đầu, mũi chân giẫm mạnh phi kiếm, hóa thành độn quang rời đi. Đón lấy những người khác cũng giá lấy pháp bảo ly khai. Bọn hắn vừa đi không có một hồi, trên núi hoang lập tức cát bay đá chạy, cuồng phong tàn sát bừa bãi, tiếng sấm ù ù. Một đám mây đen từ đằng xa bay tới. Đứng ở đàn xa, Diệp không không khỏi thở dài một hơi, an ủi mọi người nói, yên tâm, xem cái này mây đen lớn nhỏ, chắc hẳn lần này thiên kiếp chắc có lẽ không quá lớn. Có thể mọi người còn chưa kịp buông lỏng một hơi, đã nhìn thấy bầu trời khác một bên, lại bay tới một đám mây đen. Tiếp theo tại cái khác phương vị lại là một đám. Trên bầu trời lại có năm đám mây đen, phân biệt từ khác nhau phương hướng bay tới. Mọi người trên mặt đều có điểm khó coi. Mà ở xa hơn chỗ, một cái tàn hình trong kết giới, Duyên Hồi cùng Duyên Mặt vậy mà cũng đều tại quan sát Duyên Bình độ kiếp. Nhìn xem năm đám mây đen kỳ cảnh, Duyên Hồi không khỏi cả kinh nói, ta từng tại sách cổ trong bái kiến, nói đại hung nghiệt thiên chi nhân, độ kiếp lúc tất nhiên thụ gặp trắc trở. Trong đó nghiêm khắc nhất trừng phạt, liền vì Ngũ Vân Diệt Đính. Hẳn là đây cũng là Ngũ Vân Diệt Đính chi kiếp. Duyên Mặt nghe xong, cất tiếng cười to, Ngũ Vân Diệt Đính chi kiếp. Hảo hảo hảo, Duyên Bình, ngươi rất xấu rồi, thiên đều muốn tiêu diệt ngươi trong. Mắt của hắn hiện lên một đạo ngoan độc quang, u ám nói, đợi ngươi độ kiếp một mất bại, đệ đệ ta nhất định thay trời hành đạo, diệt cỏ tận gốc, cho ngươi những cái kia hậu đại toàn bộ cùng ngươi cùng một chỗ xuống hoàng tuyền. Ha ha, ha ha ha ha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 971 R ớt nhanh. Trên bầu trời năm đó mây đen tụ cùng một chỗ, hình thành một mảnh cực lớn đến trong vòng ngàn dặm màu đen tầng mây. Tầng mây trầm trọng, bao trùm phía dưới, phảng phất đã đến đêm tối. Tầng mây bên trong, thỉnh thoảng có kim điện không thể chờ đợi được bật ra. Cái kia mênh mông cuồn cuộn thiên uy, khí thế kinh người. Diệp Không bọn người trong lòng biết không ổn. Tuy nhiên bọn hắn chưa nghe nói qua Ngũ Vân Diệt Đính Kiếp, có thể xem trước mắt cái này thanh thế, cũng biết Duyên Bình thằng này giữ nhiều lành ít. Duyên Bình nếu là treo rồi, Duyên Mặt bọn người nhất định giết trở về. Diệp Không không cần nghĩ đều có thể đoán được Duyên Mặt giờ phút này chính trốn ở cái đó nhìn lén. Thế nhưng mà có cái gì những biện pháp khác đâu này? Mình có thể làm đấy, chỉ có cầu nguyện Duyên Bình có thể may mắn thành công a. Đang tại Diệp Không trong lúc suy tư, trên bầu trời cái kia phiến cực lớn mây đen đã không thể chờ đợi được rồi. Trong đó sao động tia chớp không ngừng xé mở tầng mây. Hắn tia chớp nhiều, khí thế mạnh. Diệp Không cảm thấy, so lúc ấy Khanh Liệt Vĩ mang 3000 nữ nhân phi thăng từng có chi, đều bị cập. Hắc Long Thành đã ở mây đen bao phủ xuống. Nội thành các cư dân cũng đều hoảng sợ địa nhìn xem kinh người như thế thiên kiếp. Mà ở trong thành chủ phủ, Đại Ngọc cũng giật mình tỉnh lại. Nàng vốn là hóa hình tầm 5, đã ăn đế lưu tương rõ ràng cũng là thăng 2 tầm. Nàng thăng tầm thời gian so Diệp Không trường đi một tiết, cho nên hôm nay nàng tầm thứ nhất vừa thăng xong, hóa hình 6 tầm rồi. Đại Ngọc dương đôi mắt, trong mắt sắc thái vui mừng, lập tức lại tăng một tầm, đi ra biến hóa tầm 7, tiến vào hóa hình hậu kỳ nữa à. Long tộc tuổi thọ dài dằng dặc, cho nên tu luyện cũng là thật chậm đấy. Giống như Đại Ngọc loại tốc độ này, đã có thể nói tốc độ ánh sáng rồi. Kỳ thật vừa trông thấy Đại Ngọc tu vị lúc, Ngọc Ngưng cùng Tiểu Ngọc đều sợ ngây người. Ngọc Ngưng tiến giai hóa hình trung kỳ, Tiểu Ngọc tiến giai hóa hình sơ kỳ. Cái kia đều là Thạch Lão Nhị chia rẽ ngũ hành trận cuối cùng cho các nàng đền bù tổn thất. Bởi vậy các nàng tài năng đạt đến trước mắt cảnh giới. Vốn cho là Đại Ngọc còn không có hóa hình, nhưng ai biết người ta chẳng những hóa hình rồi, còn tới hóa hình trung kỳ. Cái này lại để cho Ngọc Ngưng cùng Tiểu Ngọc đều không có cách nào khác tiếp nhận cảm giác. Hừ, mới không cần đi cái gì hồng hoang hạt tâm tu luyện. Đi theo công tử so cái gì đều cường, so cái gì đều nhanh. Đại Ngọc hừ một tiếng, liền muốn tiếp tục đột phá. Nhưng này lúc, nàng đột nhiên trong nội tâm một vì sợ mà tâm rung động. Một loại điềm xấu cảm giác tự nhiên sinh ra. Phản phất có cái gì thân nhân muốn cách nàng mà đi. Đại Ngọc chẳng quan tâm tiếp theo tầm, bề bộn mở ra trận pháp, đi ra bên ngoài. Chỉ thấy trên bầu trời hắc ám như mực, cái kia cực lớn mây đen phập phồng giống như sóng biển. Mà những cái kia chói mắt tia chớp tắt thì giống như kiếm ngư bộ sóng trảm biển. Toàn bộ tập trung hướng mây đen trung tâm bộ vị. Mây đen trung tâm bộ vị giờ phút này lộ ra rất khủng bố rồi. Vô số thiên kiếp lôi điện hội tụ trở về. Tại đây ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Tại đây bạch sáng phản phất một vòng mặt trời, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đây là... Đại Ngọc giật mình nhìn xem cái kia một bên. Đại tiểu thư, đó là thành chủ đại nhân đang độ kiếp a. Một cái lão nô đi lên nói ra. A, phụ thân. Đại Ngọc một tiếng thét kinh hãi hóa thành một đạo độn quang bay đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời cái kia cực lớn quang khối ở bên trong đã nện xuống chuẩn bị đã lâu đấy. Kinh thiên nhất kích, răng rắc, phản phất muốn xé rách không gian nổi mạnh. Cái này Ngũ Vân Diệt Đính Kiếp xác thực có thể nói mạnh nhất trừng phạt. căn bản không giống mặt khác thiên kiếp trước dùng tiểu kiếp lôi thăm dò, mà là kiếp thứ nhất tự dùng tới nhất đại lực lượng. Tuyệt không lại để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đợi Đại Ngọc đi vào, vừa vặn trông thấy Duyên Bình bị cái kia kinh thiên nhất kiếp đánh rớt mặt đất. Cha! Đại Ngọc kinh hơn một tiếng, trong hốc mắt đã tràn đầy nước mắt. Mặc dù đối với cái này lão Long không có hảo cảm, mà dù sao là thân lão cha, phụ thân nha. Đại Ngọc đừng đi qua. Như vậy chẳng những vô sự vô bổ, ngược lại sẽ dẫn phát càng mạnh hơn nữa thiên kiếp. Diệp không tranh thủ thời gian giữ chặt Đại Ngọc. Công tử! Đại Ngọc nhào vào Diệp không trong ngực anh thúc thiết nỉ non, kỳ thật nàng thì ra là tiểu cô nương. Mà ở ẩn nấp trong cấm chế, Duyên mặt thì là vỗ tay bảo hay tốt. Thật tốt quá! Thật sự là thiên ý a! Duyên hồi nói ra. Ngũ Vân Diệt đính kiếp. Chỉ có năm đạo thiên lôi. Mặt ngoài nhìn về phía trên, số lượng so mặt khác cướp muốn ít hơn nhiều. Thế nhưng mà cái này năm đạo thiên kiếp lại vạn phần cường đại. Hơn nữa một đạo so một đạo cường đại. Duyên mặt cười nói. Xác thực như thế. Ta xem cái này đạo thứ nhất cũng đã đem Duyên Bình tên kia đánh cho không đứng lên nổi. Hắn có thể sống quá bá đạo. Ta tự bội phục hắn. Duyên hồi cười nói. Ngũ Vân Diệt đính chi kiếp. Đó là thiên giới đối với người hạ giới lớn nhất trừng phạt. Tự là không muốn làm cho hắn phi thăng. Ha ha, Duyên Bình lần này chạy trời không khỏi nắng. Duyên hồi bọn hắn nói xác thực đúng vậy. Kiếp này lôi đã là mạnh nhất kiếp lôi. Không biết bao nhiêu vạn năm cũng chưa dùng qua. Cũng xác thực bởi vì Duyên Bình thằng này quá nghịch thiên, tận lực áp chế tu vị mấy vạn năm, ông trời đương nhiên tức giận. Đạo kiếp lôi thứ nhất tự đánh cho Duyên Bình ngã xuống đất thổ huyết. Hắn nhổ ra một ngụm máu tươi, đứng lên, vậy mà đối với hư thế trời phân phó thiên lôi cười ha ha. Ngũ Vân áp đỉnh, gió mạnh nổi lên bốn phía. Duyên Bình lại một lần bay lên giữa không trung. Ngạo nghệ đứng thẳng. Cười to nói Duyên mộ kiếp này hại vô số người. Chuyện xấu làm tận. Có thể nói tội ác tày trời. Tội lỗi chồng chất. Thân thiết bạn bè. Mỗi người trông cậy vào ta chết. Nếu là độ kiếp thất bại. Phấn thân toái cốt. Duyên mổ cũng không nửa câu oán hận. Bất quá ngươi kiếp này vâng. Lão Phu thật sự nhìn ngươi không vừa mắt. Cho dù Lão Phu hôm nay hẳn phải chết. Cũng muốn trước tiên đem ngươi quấy tán. Duyên Bình nói xong, hóa ra bản thể, một đầu dài chừng 10 trượng màu đen cự long. Cự long toàn thân ô quan lập lòe. Lân phiến hắc được tỏa sáng. Bản thể vừa ra, long uy kinh người, tại mây đen phía dưới xoay quanh du động. Đột nhiên, Duyên Bình há mồm một tiếng kinh thiên động địa rồng ngâm, ngang. Sau đó, nó vậy mà mạnh mà hướng lên thoát ra, bút bắn thẳng về phía kiếp vân trung tâm. Không muốn, mẫu long ngọc ngưng kinh hô lối ra. Diệp không cũng là cả kinh. Cho tới bây giờ độ kiếp đều là tu sĩ tại hạ bên cạnh chờ đợi kiếp lôi. Chưa từng xem qua loại này không muốn sống độ kiếp phương pháp. Chui vào kiếp vân bên trong quấy tán kiếp vân. Chỉ sợ cũng chỉ có Duyên Bình loại này ác bá tài năng nghĩ ra loại này bá đạo đức phương pháp xử lý. Trông thấy Hắc Long tiến vào vân trung. Bên kia Duyên mặt cả kinh nói. Cái này Duyên Bình cương nhiên như thế co rẻ thiên uy. Quấy tán kiếp vân. Hắn sẽ không thật sự thành công a. Duyên hồi hừ lạnh nói ta nhìn hắn bị chết nhanh hơn. Quả nhiên. màu đen kiếp vân bị hắn một quấy, bắt đầu có chút bối rối. Tầng mây mãnh liệt quay cuồng, chấn động vượt quá. Bất quá rất nhanh kiếp vân trung tự yên ổn xuống dưới. Diệp Không bọn người đã nhìn thấy cái kia phạm vi mấy trăm mẫu kiếp vân co rút lại thành một nửa lớn nhỏ. Trong đó áp lực có thể nghĩ. Theo bên ngoài xem cái kia kiếp vân vậy mà động lại cũng không biết Duyên Bình sống hay chết. Đại Ngọc Tiểu Ngọc liền cả thúc thiết nỉ non đều dừng lại. Mọi người ngẫm đầu nhìn lên bầu trời. Mỗi người tâm đều đề cổ họng. Răng rắc. Đột nhiên, không hề dấu hiệu một tiếng vang thật lớn, đem nhìn chăm chú kiếp vân Duyên mặt lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy như vậy một khối lớn kiếp vân toàn bộ sáng lên, bạch quang chói mắt. Bạch quang ở bên trong, một đầu hắc long bị ném đi ra. Oanh! Duyên Bình nện ở trên núi hoang. Cái kia toàn bộ đỉnh núi đều nện đất sụp dưới đi. Trên mặt đất xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình hố to. Kéo dài nằm thẳng tại đáy hố. Không biết sống chết. Mà trên bầu trời kiếp vân cũng tại phát ra hừ hừ tiếng sấm, phản phất tại giễu cợt Duyên Bình không biết lượng sức. Không thể không nói cái này Ngũ Vân Diệt Đính kiếp thật sự quá cường đại. Kiếp nạn này vừa ra, tự là ông trời nói cho ngươi biết. Lần này ngươi đừng muốn trở thành công. Trông thấy cảnh này, mà ngay cả Duyên mặt bọn người cũng không khỏi được thở dài, thiên kiếp quá cường đại. Duyên Bình, thiên muốn tiêu diệt ngươi, cùng không người nào càng, lần này ngươi không lạ đến người khác quá chính ngươi a. Bên kia, ba đầu mẫu long đều quát to lên tưởng lao ra. Bất quá lại bị Diệp Không bọn người kéo lại. Nếu là người bên ngoài tiến vào độ kiếp khu vực, chẳng những đối với độ kiếp người không có trợ giúp, ngược lại sẽ lại để cho thiên kiếp trở nên càng cường đại hơn. Bởi vì thiên kiếp sẽ cho rằng ngươi là thật nhiều người cùng một chỗ độ kiếp. Đại Ngọc đừng đi, cha ngươi còn chưa có chết. Diệp Không gắt gao ôm Đại Ngọc. Đại Ngọc khóc ròng nói, lúc này mới đạo kiếp lôi thứ hai cũng đã như vậy, phía sau đấy, lại thế nào chống qua? Diệp Không không nói gì. Hắn đạo tâm đột nhiên lại bắt đầu đung đưa. Tu luyện vạn năm, chỉ vì giờ khắc này, đáng giá mà. Mọi người tân tân khổ khổ địa tu luyện, chính là vì chết ở thiên lôi phía dưới mà. Cho dù độ kiếp thành công, thì tính sao? Còn không phải cùng người nhà chia liệt, thậm chí vĩnh viễn cũng không thể lại tương kiến. Tại lúc này, Diệp Không đột nhiên đối với con đường tu tiên sinh ra hoài nghi. Thiên muốn ta chết không thể không chết. Duyên Bình quẩy người một cái, giơ lên đầu rồng, nhìn xem bầu trời, nói ra, được rồi, ông trời, đã ngươi muốn ta chết, vậy thì giúp ta mang đi hai cái thân thiết a. Duyên Bình nói xong, đầu rồng xem hướng lên bầu trời hơi nghiêng. Trốn ở trong cấm chế Duyên mặt cả kinh nói, không tốt. Duyên Bình đang nhìn tại đây. Hắn tại xem chúng ta. Không có khả năng. Duyên Hồi cũng kinh hoảng nói, cái này cấm chế là bí truyện pháp thuật, hắn sao có thể chứng kiến. Bất quá, Duyên Bình lại mang theo một tiếng máu tươi, mang theo một vòng cười lạnh, một cái xoay người, dương nanh múa vuốt, thẳng bổ nhào qua. Mà bầu trời lại là một đạo thiên lôi chuẩn bị kích xuống. Hỗn đảng này, đây là muốn theo chúng ta đồng quy vu tận. Cấm chế hào quang lóe lên, hai cái hắc long sợ tới mức chiếm giữ hoảng sợ mà trốn. Bất quá, Duyên Bình tới nhanh hơn trong chớp mắt tự đi tới phía sau bọn họ. Đồng thời đã nhìn thấy, trên bầu trời kiếp vân lại là mạnh mà co lại một cái. hư thế chờ phân phó kiếp lôi lại tăng nhiều gấp đôi. Duyên Bình, ngươi hỗn đản, ngươi thật quá mức. Duyên Hồi mắng to. Duyên Bình cười ha ha nói, các ngươi đã cho ta ngốc nha. Ta biết rõ các ngươi muốn tới nhìn lén ta độ kiếp, cho nên đã sớm dùng thần thức tập trung các ngươi. Tuy nhiên cái kia cấm chế ta nhìn không thấy. Có thể ta biết rõ đại khái phương vị là được rồi. Duyên Mặt cầu khẩn nói, đại ca, ngươi chớ cùng lấy chúng ta. Chúng ta có thể thề tuyệt không động tới ngươi hậu nhân. Đối với tổ tông thề, Duyên Bình cả giận nói, ngươi nói gì vậy? Đại ca, ta là ban giúp đỡ bọn ngươi, mang bọn ngươi cùng một chỗ phi thăng. Chỉ cần chúng ta vượt qua kiếp nạn này, ca ba cùng một chỗ phi thăng, cái kia là bực nào vinh quang. Duyên Hồi cười khổ nói, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đây là cái gì kiếp độ qua được đi sao? Thật sự là bị ngươi hại chết. Bọn hắn đang khi nói chuyện, lại một đạo so phía trước còn muốn càng lớn gấp đôi kiếp lôi âm âm đánh xuống. Lập tức ánh sáng chiếu sáng khắp nơi. Duyên Hồi chứng kiến cảnh này cũng chỉ có cười khổ nói, xem ra chỉ có như thế. Đấu cả đời Hắc Long huynh đệ tại sắp chết một khắc rõ ràng liên khởi tay đến. Chỉ thấy ba đầu Hắc Long phóng lên trời, nghênh hướng kiếp lôi. Oanh! Ba đầu Hắc Long bị đồng thời kích trở mình, hung hăng nện trên mặt đất. Máu tươi chảy ròng. Đại hố đất ở bên trong tràn đầy máu tươi của bọn hắn. Vậy mà hình thành một cái nước tiểu đường. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 972 M. Ân kích này về sau, Duyên Bình lại không còn khí lực. Quẩy người một cái đầu rồng, vô lực địa vừa nằm xuống. Thở dài, ta nghĩ đến chúng ta khi còn bé, cứ như vậy ngủ cùng một chỗ. Duyên Hồi cười khổ nói, khi còn bé ta tự năn nỉ mẹ ta mang ta đi các ngươi cái kia chơi. Buổi tối tự cùng huynh đệ các ngươi cùng một chỗ ngủ. Duyên Mặt thở dài, không nghĩ tới đấu mấy vạn năm cuối cùng lại nằm ở cùng một chỗ. Mẹ đấy, ta chết cũng không nên cùng ngươi hỗn đản này cùng một chỗ, cút xa một chút. Duyên Bình cười ha ha, ta động đều không nhúc nhích được, ngươi cút ngay tốt rồi. Duyên Mặt bị thương nhẹ một chút, giải du bắt đầu nói ra. Duyên Hồi, chúng ta bất kể hắn, chúng ta đi nhanh lên a. Duyên Hồi lắc đầu nói, đi không hết rồi. Kiếp lôi đã đem chúng ta cũng cho rằng độ kiếp người, chạy trốn tới cái đó. Kiếp vân hãy cùng đến đâu, chúng ta bị hỗn đản này hại chết. Duyên Bình nhổ ra khẩu huyết cười nói, đã ba đạo rồi. Mọi người biện một biện, huynh đệ đồng lòng, hắn lợi đồng tâm. Chúng ta liên thủ đem kế tiếp hai đạo cùng một chỗ khiêng rồi. Sau đó cùng một chỗ phi thăng. Duyên Mặt cả giận nói, ta mới không cần đi theo ngươi tiên giới tiếp tục bị ngươi khi dễ sao. Duyên Hồi sạc nói, các ngươi tự đừng có nằm mộng. Các ngươi nhìn xem bầu trời, chỉ thấy kiếp vân bên ngoài, lại có màu đen kiếp vân bay đến, không nhiều không ít, vừa vặn mười đó. Lại là hai cái ngũ vân diệt đến kiếp. Duyên Mặt oanh địa một tiếng ngồi dưới đất, tuyệt vọng nhìn một chút thiên, đón lấy đánh về phía Duyên Bình. Hét lớn, ta chết cũng muốn trước giết chết ngươi hỗn đản này. Hỗn đản, ta tại sao có thể có loại người như ngươi thân ca ca? Duyên Hồi cũng lăn đi lên, hô, được rồi, đừng đánh nữa, chừa chút khí lực nghĩ biện pháp. Duyên Bình cũng không chống cự. Cười ha ha. Đức Quảng nói ra. Chết đi. Tất cả mọi người chết. Sắp chết kéo các ngươi đệm lương. Ngươi quá ác độc. Nhìn xem bầu trời kiếp vân vàng đại tới cực điểm. Nhìn nhìn lại cái kia ba đầu uốn éo đánh cùng một chỗ hắc long. Diệp Không bọn người trong lòng cũng không phải cái tư vị. Một cái ngũ vân diệt đính kiếp. Bọn hắn đều không chịu đựng nổi. Hiện tại lại đây hai cái. Nói cách khác. Còn có 12 đạo thiên lôi. Cái này ba đầu hắc long, sợ là một cái cũng không sống nổi. Diệp Không đạo tâm lại là một hồi lắc lư. Nhìn xem cái này huynh đệ lục đục với nhau, thiên lôi hạo đảng, Diệp Không đối với tiên đồ bắt đầu hoài nghi. Đó là cái gì? Một mực không nói chuyện Tào Mộ sắc kinh ngạc điệu chỉ vào bầu trời hơi nghiêng. Mọi người bề bộn dơ lên mắt nhìn đi, trong con mắt của bọn họ đều xuất hiện kinh ngạc. Chỉ thấy bầu trời hơi nghiêng. Đột nhiên phản phất xé mở. Lộ ra một cái lỗ hổng lớn. Lỗ hổng lớn ở bên trong tối âm. Tiên nhân hạ giới. Diệp Không kinh hô lối ra. Tất cả mọi người giật mình địa nhìn xem bầu trời lỗ hổng lớn. Không rõ giờ phút này tại sao có thể có tiên nhân hạ giới. Hạ giới tới làm gì? Mà Diệp Không thì là trong nội tâm nghi hoặc. Lần trước Hồng Bá đã nói qua, lại tự tiện hạ giới tất sát chi. Lần này là ai to gan như vậy lượng, còn dám một mình hạ giới đâu này? Chính khi bọn hắn trong khi đang suy nghĩ, đã nhìn thấy cái kia lỗ hổng lớn trong truyền đến một hồi tiên nhạc. Đón lấy, đại lượng ăn mặc kim giáp tiên binh tràn vào đến. Những này tiên binh mỗi người nghiêm chỉnh huấn luyện, xếp đặt chỉnh tề, trong tay cầm lấy màu vàng giáo, đi tới liền tại bầu trời chỉnh tề đứng thẳng. Tiên binh về sau lại là thị nữ. Những cái kia thị nữ đều là tiên nữ, tuy nhiên chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành, cũng là mỗi người xinh đẹp. Lại phía sau lại là mấy cái không ai bị nổi kỵ mã tiên tướng. Bọn hắn mỗi người cưỡi toàn thân tuyết trắng. Dưới chân một đó án mây tiên mã. Cái này tiên nhân thật lớn phô trương. Hoàng Diệu Long đích thì thầm một tiếng. Bề bộn quỳ xuống. Trong miệng hô. Bái kiến các vị tiên binh tiên tướng. Hạ giới tiểu nhân Hoàng Diệu Long hữu lễ. Diệp Không bọn người tuy nhiên không có quỳ. Nhưng trong lòng thực sự tại nói thầm. Đây rốt cuộc là người nào hạ giới đâu rồi? Cái này phô trương thực không nhỏ a. Diệp Không chỉ thấy bái kiến Đông Phương Tiên Đế phủ công chúa hạ giới, bất quá cũng không còn cao như vậy đức quy cát. Bên kia kiếp vân cũng giống như rất có linh tính đấy, không có động tĩnh, yên tĩnh chờ đợi. Một hồi lâu, tiên binh tiên tướng cung nữ loạn thất bát tao đi đến, chính chủ đã đến. Chỉ thấy bốn chỉ toàn thân ánh vàng rực rỡ kim giáp kỳ lân. Lôi kéo một cổ xe ngựa. Trên xe một cổ vàng son lộng lẫy long liễn. Cái kia tư thế. Cái kia khí phái. Tự giống như phàm nhân thế giới hoàng đế du lịch. Lại nhìn long liễn cao hơn tòa chi nhân. Một thân long bào. Băng cột đầu cao quan. Bộ dáng lúng túng. Giày cầm mặt. Có chút ít mặt rỗ. Bất quá khí thế kinh người. Ánh mắt như điện. Cái kia con mắt xuống quét qua. Mọi người vậy mà không dám cùng hắn đối mặt. Trước khi người cưỡi ngựa một cái tiên tướng xuống ngựa hồi bẩm nói tiên đế bệ hạ đã đến tử thương tinh. Cái kia tiên đế hừ lạnh nói. Đại ca nói cái gì tự tiện hạ giới tất sát chi. ta ngược lại xem hắn như thế nào giết ta. Hắn nói xong, vung tay lên, nói ra, vốn định tới bắt một chỉ độ kiếp Hắc Long trở về kéo xe, không nghĩ tới thoáng một phát ba con cùng nhau thu. Cái kia tiên tướng lập tức ngông nghênh đi tới, đối với mây đen phương hướng lớn tiếng nói, kiếp vân đạo hữu, ta Tây Phương Tiên Đế Phủ đã trương dụng cái này ba đầu Hắc Long, sắp mang lên tiên giới, cho ta đế kéo xe. Ngươi sứ mạng đã xong, mời trở về đi. Cái kia kiếp vân mặc dù là hạ giới chi vật, có thể thực lực cũng là phi phàm, sao lại há có thể bị một cái tiên tướng một câu đuổi đi? Kiếp vân trung tiếng sấm rầm rầm, hiển nhiên là tỏ vẻ kháng nghị. Cái kia tiên tướng còn muốn nói nữa cái gì, nhưng này lúc Tây Phương Tiên Đế đã đứng lên rồi. Hắn khoét tay nói ra, chớ cùng cái này không có linh trí đồ vật nhiều lời, lại để cho bản tiên đế tiễn đưa nó xéo đi. Diệp Không vừa nghe nói Tây Phương Tiên Đế, trong nội tâm biết rõ người đến là địch không phải bạn. Hắn đương nhiên không có quỳ đạo lý của hắn, ngạo nghệ đứng thẳng. Bất quá Diệp Không có loại cảm giác cái kia tiên đế cũng nhận ra hắn rồi. Tây Phương Tiên Đế tại tiên giới cũng là trên vạn người, thủ đoạn cũng là rất cao minh. Chỉ thấy hắn đứng dậy đứng tại Long Liễn bên trên, xa nghiêng nhìn kiếp vân, sau đó tùy ý địa khẽ vương tay, nói ra kiếm đến. Lập tức tự từ một cái cung trang tiên nữ bưng lấy một đem tiên kiếm, động tác thước tha, dáng vẻ muôn phương địa đi tới. Nàng đi đến Long Liễn trước khi quỳ gối dưới bập, cầm trong tay tiên kiếm giơ cao khỏi đầu. Tây Phương Tiên Đế giơ lên tay khẽ vẫy, cái kia đem tiên kiếm tự đã bay đi lên, ngoan ngoãn địa nằm trong tay hắn. Tây Phương Tiên Đế duỗi ra hai chỉ cũng chỉ bắn ra keng một tiếng kiếm minh. Sau đó hắn giơ lên mắt thấy cái kia ù ù rung động kiếp vân. Kiếp vân tại hắn dưới ánh mắt vậy mà rõ ràng có sợ hãi ý tứ. Ù ù tiếng sấm trở nên áp lực, hơn nữa đã bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Tây Phương Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, hiện tại biết rõ sợ, ta cho ngươi biết đã muộn. Nói xong tay áo vung lên, trong tay tiên kiếm như phong quyển vân thư địa vung ra. Tiên kiếm ra tay, bảo quang bốn phóng, khoảng cách trở nên đại như núi. Theo kiếp vân trung vừa đi mà qua, căn bản không nhìn kiếp vân trung cái kia chút ít cướp lôi thiểm điện, phản phất cái kéo cắt bố, đem mảng lớn mây đen một phần mà hai. Vừa rồi hung hãn vô cùng kiếp vân bị cắt thành hai nửa về sau, lập tức oanh địa một tiếng chạy bại, phân tán thành vô số khối, chậm rãi trở thành nhạt, tan biến tại vô hình. Hắc ám vô cùng bầu trời trong nháy mắt tan thành mây khói, tinh không vạn lý. Sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước. Tây Phương Tiên Đế khinh miệt địa hừ một tiếng, tiếp nhận bay trở về tiên kiếm, tiện tay ném cho quỳ tiên nữ, nhàn nhạt nói ra cái thanh này cử phẩm tiên kiếm về sau đã kêu Tiên Đế Trảm Vân kiếm a. Vâng. Cái kia tiên nữ lên tiếng, vương lấy tiên kiếm đi trở về phía sau đội ngũ. Nhìn xem tiên đế thủ đoạn mạnh mẽ như thế, phía dưới tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Ngọc Ngân càng là mang theo cả đám tranh thủ thời gian cũng quỳ xuống, trong miệng kêu tiên nhân tiên pháp, không phải chúng ta người hạ giới có thể tưởng tượng. Hắc Long Thành yêu tu Ngọc Ngân bái kiến thượng tiên. Các nàng quỳ xuống, bất quá cũng có người không có quỳ. Diệp Không tự nhiên là sẽ không quỳ đấy. lần trước cái kia Bành Thái Tử tự là Tây Phương Tiên Đế phủ. Cái này Tây Phương Tiên Đế chắc hẳn tự là Bành Thái Tử cha. Mọi người là địch không phải bạn. Diệp không sao có thể quỳ hắn. Tào Mộ Sắc tự nhiên cũng là biết rõ Bành Thái Tử sự tình đấy. Cho nên khẩn trương lên. Biết rõ đối phương lai giả bất thiện. Cũng không còn quỳ xuống. Mà Đại Ngọc thì là toàn bộ nghe Diệp không đấy. Công tử không quỳ, nàng cũng sẽ không biết quỳ. Tây Phương Tiên Đế một kiếm đã diệt kiếp vân. Đối với tiên tướng phân phó nói đi đem cái kia ba đầu Hắc Long giam giữ. Tiên tướng lập tức mang theo một đội tiên binh. Bay xuống đến. Tiên cầm trong tay cầm lấy ba cái giàm. Bay xuống đến chỉ vào ba đầu Hắc Long nói ra tiên đế bệ hạ cứu được ngươi này tính mạng. Còn không dập đầu tạ ơn. Duyên hồi cùng duyên mặt cũng còn tức giận lực tranh thủ thời gian biến ra hình người quỳ xuống dập đầu. Duyên bình bị thương không nhẹ. Nằm trên mặt đất. Cũng bất động. Cái kia tiên tướng cũng không có trách móc nặng nề. Mở miệng nói ra Duyên Bình. Duyên Hồi. Duyên Mặc. Ngươi ba người theo ta đi thượng giới. Vi tiên đế bệ hạ kéo xe. Các ngươi có bằng lòng hay không? Duyên Hồi Duyên Mặc đều mừng rỡ trong lòng rồi. Mặc dù là kéo xe có thể đó cũng là phi thăng thành tiên nha. Thế nhưng mà Duyên Bình lại không quá nguyện ý. Hắn gần đây tự là bá đạo đã quen. Hiện tại lại để cho hắn đi cho người kéo xe. Làm loại này ti tiện sự tình. Hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng đấy. Hắn nằm quát không muốn. Duyên mổ chuyện gì đều trải qua tự là chưa cho người kéo qua xe. Thật sự là vô nghĩa. Lão phu độ kiếp phi thăng. Phải đi tiên nhân. Làm mưa làm gió đi đấy. Không phải đi cho người làm trâu ngựa đấy. Làm mưa làm gió. Cái kia tiên tướng soạt một tiếng nói. Lão tử phi thăng 9 vạn năm. Mới lăn lộn cái tứ phẩm tiên tướng. Cũng không dám nói làm mưa làm gió. Nói cho ngươi biết. Các ngươi mặc dù là kéo xe. Có thể coi như là 18 phẩm tiên tướng rồi. Tiên giới không biết bao nhiêu người tranh nhau đi tiên đế phủ người hầu. Nhanh lên một chút cùng ta rời đi. Duyên Bình hay vẫn là hừ lạnh nói lão phu tại hạ giới làm vị thành chủ. Không biết có nhiều tiêu diêu tự tại. Với ngươi đi làm cái gì đồ bỏ 18 phẩm tiên tướng. Ngươi đem làm lão phu ngốc mà. Duyên Hồi cùng Duyên Mặc sợ lão gia hỏa này làm tức giận tiên tướng. Bề bộn khuyên nhủ Duyên Bình. Ngươi đừng nói là rồi. 18 phẩm tiên tướng cũng là quan a. Vừa lên đi coi như quan. Không tệ rồi. Duyên Bình hay vẫn là không để ý tới. Cái kia tiên tướng cũng không để ý tới hắn. Hừ lạnh nói đi cùng không đi đều không phải do ngươi. Nói xong, ném ra trong tay ba cái giàm. Cái kia ba cái giàm cũng là tiên khí. Thoáng một phát kim quang bắn ra bốn phía. Đem kéo dài ngang hàng người bao lấy. Lập tức có tiên binh đi lên. Lôi kéo tự đi. Cha! Đại Ngọc trông thấy lão tiếu bị người đem làm ra súc lôi đi, lập tức muốn nhào tới. Bất quá lại bị Diệp không kéo lại. Tuy nhiên Tây Phương Tiên Đế không phải người tốt lành gì thế nhưng mà lúc này thời điểm cũng chỉ có như vậy. Bất kể thế nào nói, Duyên Bình là thành công độ kiếp phi thăng rồi tổng so chết ở kiếp lôi hạ cường A. Duyên Bình lão tiểu tử đó chuyện xấu không ít làm tự đi kéo xe đem làm chuộc tội A. Lúc này. Tây Phương Tiên Đế rốt cục giống như phát hiện Diệp không bọn hắn một nhóm người này. Đứng tại bầu trời đỉnh. Xa xa một ngón tay Diệp không. quát hỏi một cái kia người hạ giới. Nhìn thấy bản tiên đế vì sao không quỳ? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 973. Giờ. IEB không ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tiên đế, nhạt cười nhạt nói vì sao phải quỳ. Vốn tưởng rằng tiên đế muốn đại quan hắn hỏa. Thật không nghĩ đến Tây Phương tiên đế khó miệng mang ra mỉm cười. Mở miệng nói ra tiểu tử. Ngươi quả nhiên có chút ý tứ. Lời nói thật nói cho ngươi. Bản tiên đế lần này xuống. Ngoài trừ đuổi bắt Hắc Long. Là trọng yếu hơn. Tự là tới thăm ngươi một chút tiểu tử. Nghe nói ngươi là đại ca muốn bảo vệ người A. Diệp không biết rõ trong miệng hắn đại ca tự là Hồng Bá. Mở miệng trả lời tiên đế. Ta cảm thấy cho ngươi càng có ý tứ. Diệp mộ trước mắt chẳng qua là một cái kết đan đại viên mãn tiểu tu. Luận tướng mạo luận tu vị. Tại ngài trong mắt đều không đáng giá nhắc tới. Có cái gì đẹp mắt đây này? Tây Phương tiên đế mở miệng cười nói ngươi tu vị là thấp điểm. Bất quá không có sao. Chỉ cần ngươi đi theo lão phu đi. Lão phu bảo vệ ngươi đi tiên giới có thể làm mưa làm gió. Ít nhất. Không cần làm người kéo xe. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe tiên đế nói như vậy, phía sau Quỳ Ngọc Ngưng Tiểu Ngọc cùng Hoàng Diệu Long bọn người kinh hãi. Không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng còn nhận thức tiên đế, mà bây giờ tiên đế còn muốn dẫn hắn phi thăng thượng giới. Ngọc Ngưng tâm trong oán hận, như thế nào chuyện tốt đều rơi xuống tiểu tử này trên đầu đâu này. Kết đan đại viên mãn tự phi thăng, cái này được giảm bớt bao nhiêu năm tu luyện nha. Bất quá lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là. Diệp không vậy mà lên tiếng cự tuyệt Tây Phương tiên đế bệ hạ. Tiểu Diệp ta đã không muốn đi cho người làm trâu ngựa. Cũng không muốn đi làm mưa làm gió. Ta tại hạ giới rất tốt. Ít nhất an toàn vẫn có cam đoan đấy. Cho nên cũng không nhọc đến ngài lão nhân gia quan tâm. Hoàng Diệu Long đều muốn hộp máu, cơ hội tốt như vậy, phi thăng a. Tu tiên giả tha thiết ước mơ đúng là phi thăng. Tiểu tử, ngươi có phải hay không choáng váng, nhanh lên đáp ứng a. Hoàng Diệu Long ở sau lưng nhắc nhở. Tào Mộ Sắc quay đầu lại thấp giọng nói là địch không phải bạn. Bọn hắn mà nói. Tiên đế nghe nhất thanh nhị sở. Lại mở miệng cười nói Diệp không. Ta biết rõ ngươi là một cái người biết chuyện. Kỳ thật bằng hữu vật này là có thể chuyển đổi đấy. Ngươi chẳng phải cùng con ta có chút hiểu lầm mà. Yên tâm ta sẽ không để cho hắn động tới ngươi đấy. Chỉ cần ngươi theo ta đi, bản tiên đế có thể cam đoan an toàn của ngươi. Chỉ cần ngươi nghe bản tiên đế lời nói, ngày sau thành tựu cái tiên quân cái gì đấy cũng là ở trong tầm tay sự tình.